Mệnh kỵ sĩ, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Đạp cửa thật sự sẽ bị nghiền. Thật là kích thích thú vị quá đi mất. Chẳng qua có mấy cánh cửa là cửa cấm kỵ. Chikus chỉ đạp một lần, liền không bao giờ dám đạp lần thứ hai. Lê Su đạp ra cũng chẳng có gì để coi. Chỉ sẽ nhìn thấy Lê Su đang sửa công văn. Sau đó còn sẽ chọc giận hắn. Gracia sau khi đạp sẽ xảy ra chuyện cực độ khủng bố. Giáo hoàng sau khi đạp sẽ, kiếp trước nhất định đã nợ Gracia, cho nên kiếp này để trả nợ. Chẳng qua không sao, dù gì 10 người khác cũng cùng đang trả nợ. Bài Chikus, nói bậy, là tôi đang trả nợ chứ. Cậu đồ cái tên đần độn này. Bài Gracia, Chikus, ta nói với ngươi một tuần chỉ có thể đạp hỏng 10 cánh cửa. Ngươi một ngày liền đạp hỏng 20 mấy cánh là thế nào? Blaney tức giận đùng đùng tìm học sinh tính sổ, không chút lưu tình dùng tẩu thuốc gõ mấy cái lên đầu học sinh. Bởi vì hắn bị giáo hoàng hết lần này đến lần khác cảnh cáo. Chikus mà đạp hỏng thêm cửa, hóa đơn sửa chữa sẽ toàn bộ ghi vào khoản của hắn. Ban đầu, hắn cho rằng học sinh tuổi trẻ hăng hái, đạp hỏng thêm mấy cánh cửa cũng không có gì, chẳng qua chỉ là cửa. Hắn vẫn gánh nổi, ai ngờ giáo hoàng vừa cho hắn xem số lượng Chikus hôm nay đạp hỏng. Hắn xém hộc máu, một ngày đã 20 mấy cánh cửa, một tháng thế nhưng là hơn 500 cánh rồi, cho dù là tiền lương của Blaney cũng gánh không nổi. Bị gõ mấy cái, Chikus ra vẻ cúi đầu sám hối, nhưng lại vẫn không chịu thụ giáo mà lẩm bẩm, đạp cửa nào còn có tính toán mấy cái chứ. Nhìn thấy cửa đóng thì đạp thôi. Blaney không chút khách khí nhéo lỗ tai của học sinh. Khi nghe thấy đối phương kêu rên đau đau đau, lúc này mới bình tĩnh một chút, gầm lên, ngươi coi chân dùng như tay chứ gì, mở cửa đều dùng chân đạp, có tin ta cho ngươi ăn cơm cũng dùng chân ăn không? Mặc dù Chikus ngậm miệng không nói, chẳng qua biểu tình trên mặt thế nhưng không có chút sợ hãi nào. Nó mới không tin lão sư thật sự sẽ làm như thế. Mặc dù lão sư thoạt nhìn hùng hổ, còn để cái râu quai hàm, nhưng thật ra da mặt rất mỏng. Nếu nó thật sự làm ra loại chuyện như dùng chân ăn cơm, người đầu tiên ngăn cản nhất định là lão sư. Vừa thấy loại biểu tình này, Blaney đã biết học sinh chẳng sợ chút nào, vì nghĩ cho tiền lương của mình, vẫn phải dùng thứ khác để quát bảo học sinh nhà mình ngưng làm loạn. Hắn mở miệng cảnh cáo, một tuần chỉ có thể đạp hỏng 10 cánh cửa, nếu vượt qua, ta sẽ trừ tiền tiêu vặt của ngươi. Nghe vậy, Chikus cả kinh, lão sư làm sao lại thế, đây là ngược đãi trẻ con, thần ánh sáng sẽ xử phạt thầy đấy. Âu, ngược đãi trẻ con phải không? Lây tức quá hóa cười, ngươi còn chưa biết cái gì gọi là ngược đãi trẻ con chân chính. Có tin ta bắt chước phương thức neo đối đãi Gracia để đối xử với ngươi không? Vậy có gì phải sợ chứ? Chikus không phục nói, Sunai không phải chính là cần yêu nhã sao? Con là Blaney, cũng cần rất táo bạo. Con cần đạp cửa nữa. Đạp cửa thế nhưng không phải công phu đơn giản. Có một số cửa còn phải dùng đấu khí đạp mới đạp ra được đây. Không có gì phải sợ. Blay đảo mắt khinh khỉnh. Tức giận nói, ngươi cho rằng những công văn vĩnh viễn làm không hết kia của Gracia. Sì, Gracia rõ ràng đều ném cho người khác làm, có lúc nào tự mình làm đâu. Chikus lập tức phản bác, những công văn vĩnh viễn ném không hết đó của nó rốt cuộc đều là từ đâu ra. Ta thế nhưng chưa từng để cho ngươi sửa qua lấy nửa kiện công văn. Nghe thấy công văn, Chikus do dự một chút. Nó xác thực không muốn bị ném cho một đống công văn. Như thế thì không còn thời gian đi đâu chơi nữa. Nếu giống như SEO có công văn sửa không hết Chikus dùng mình. Không dám trả treo với lão sư nữa. Nhưng một tuần 10 cánh cửa thật sự quá ít rồi. Sợ thì sợ, Chikus, nó thế nhưng quá hiểu lão sư nhà mình rồi. Bề ngoài thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Blaney suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hơi nghiêm khắc, ngẫm lại phạm vi tiền lương của mình có thể gánh chịu. Nói, một tuần chỉ có thể đạp hỏng 15 cánh cửa, Được, bắt đầu tính từ hôm nay nhé. Chikus hoan hô, lão sư tạm biệt, con đi đạp cửa nhận được một cái lườm mắt. Nó sửa miệng nói, con đi chơi đây, đi đi, đi đi, Blay Nai bất đắc dĩ phất phất tay. Nhìn học sinh, Blay cảm giác có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua ngẫm lại con trai hoạt bát có sức sống luôn là chuyện tốt. Cũng không để ý như thế nữa. Pha, cậu cũng quá mềm lòng rồi đi. Một bóng người từ trên cây đu xuống. Pha Blay trước khi thấy đối phương đã biết là ai rồi. Người sẽ ở trong thời gian khóa dưỡng thành tính cách nhàn rỗi không chuyện làm. Còn thích nằm ở trên cây hay giữa bụi cỏ thực tại không nhiều lắm. Hắn không cần nhìn cũng biết là Lan Bi Storm. Huống chi, từ hồi nãy, hắn đã thấp thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc. Đối phương vừa lại trộm thuốc lá của mình. Đúng là, không biết tự mình đi mua sao. Người trẻ tuổi khí huyết tràn trề. Khó tránh khỏi đạp hỏng mấy cánh cửa. Cũng không cần quá khắc khe. Lan Bi tựa lên thân cây. Trên tay còn lắc tẩu thuốc dài. Không cho là đúng nói. Gracia nếu là dám đạp hỏng cửa. Khiến cho Neo phải lấy tiền lương của mình đi đền. Tôi thấy ngay hôm sau nó sẽ không còn mạng nữa đi. Đích xác không sai. Và có chút không biết nói cái gì đối lại. Thật ra hắn cũng không phải lần đầu tiên bị người nói quá nuông chiều Chikus. Cộng thêm vừa lại thấy Lan Bi cầm tẩu thuốc cất giấu kỹ của mình. Hắn có chút bực tức nói. Đừng lấy Neo loại trường hợp đặc biệt đó để nói. Nếu thật sự lập luận lên, hắn căn bản là ngược đãi trẻ con. Rất nên đem hắn nhốt lại. Sau khi hút hơi thuốc lá vừa lại phun ra làn khói dài dài. Lan Bi lúc này mới nhướng mày nói. Nếu thật sự lập luận lên, tội danh của hắn ít nhất là ngược đãi toàn bộ thần điện ánh sáng đi. Đâu chỉ đơn giản là ngược đãi trẻ con như vậy. Nghe vậy, Pha bất đắc dĩ nói. Neo từ lúc trẻ đã là cái gã phiền toái. Đúng vậy, khi đó chúng ta thường nói căn bản không thể tưởng tượng được bộ dạng hắn dạy dỗ học sinh. Không ngờ, bất chi bất giác, chúng ta đã trở thành lão sư cả rồi. Pha cũng hết sức cảm khái. Quan tâm hỏi, học sinh của cậu tình huống gần đây vẫn ổn chứ? Không tới mấy năm nữa, bọn chúng sẽ trở thành 12 thánh kỵ sĩ hạ nhiệm rồi. Ngoại trừ quầng mắt thâm đen có hơi nặng, cái khác đều rất tốt. Pha cũng biết Seo gần đây sửa công văn đến tối tăm mặt mũi. Hắn có chút xấu hổ nói, xem ra tôi vẫn đúng là quá nuông chiều Chikus rồi, cũng không phải tin tức gì mới. Chết đi, đừng lo lắng, Lan Bi cười như không cười nói. Gracia sẽ giúp cậu rèn luyện tốt tiểu Blay Nai. Nó thế nhưng không cho phép thủ hạ mình có một tên vô dụng. Tuyệt đối sẽ đem thuộc hạ sử dụng cạn kiệt, ngay cả bã cũng không bỏ. Muốn thịt còn không nhả xương. Xem ra Lan Bi cũng không phải thật sự không để ý quầng thâm mắt của học sinh mình. Pha cố đến cùng nói, Gracia cũng là bất đắc dĩ. Nó đây mới mấy tuổi, cũng không biết đã giúp Neo xử lý bao nhiêu mớ lộn xộn. Ngay cả Chazel cũng không thể không thừa nhận sau khi có Gracia. Trọng trách của hắn giảm đi không ít, nó sẽ là một Sun Nai tốt. Lan Bi lại nhả một hơi khói. Tôi chỉ là người cha có tâm tình khi gả con gái. Nhìn đứa con gái yêu quý biến thành nội trợ hiền của người ta. Liền có loại cảm giác khó chịu thôi. Đừng để ý tôi, Pha đang muốn lên tiếng nhắc nhở. Lan Bi lại nói trước rồi. Cũng đừng nhắc nhở tôi Seo là nam. Thằng đó từ nhỏ đã thích đỏ mặt lại ưỡn ẻo. Không coi thành con gái. Tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi. Nghe vậy, Pha xấu hổ nói. Ít nhất nó sẽ không suốt ngày đạp hỏng cửa. Đúng thế, Lan Bi âm trầm mặt nói. Nó chỉ là sẽ dậm chân nói người ta ứ làm được. Đúng là mỗi nhà có cái tiểu kỵ sĩ khó trị ạ, Pha nhấc tẩu thuốc lên. Đúng lúc Lan Bi cũng đẩy tẩu thuốc lên. Hai người dứt khoát cùng rít khói thuốc, phun ra vòng khói khổ não dài thườn thượt. Một tuần chỉ có thể đạp 15 cánh cửa, cho nên không thể giống như trước vì tiện thấy cửa là đạp. Phải tuyển chọn cho tốt đạp cánh cửa nào mới được. He he, Chikus nhìn một cánh cửa cười, nụ cười đầy tà đạo. Đây là cửa nó trước giờ chưa từng đạp qua cửa phòng của Gracia. Gracia từng nhiều lần cảnh cáo không cho đạp cửa của nó. Chẳng qua chính là như thế mới có giá trị đạp, giống như cửa cấm kỵ, đạp nó ra so với đạp những cánh cửa khác đều có cảm giác thành tựu hơn. Cho nên, chỉ cất luôn để nó lại. Đây là một trong những trò chính. Nó thế nhưng không nỡ đạp nó ra ngay từ đầu. Đạp cửa đơn giản là chuyện thú vị nhất trên thế giới. Cửa đầu tiên đạp là cửa của Seo, bởi vì lão sư nói hắn và Storm Knight rất quen thuộc. Đạp cửa của học sinh hắn sẽ không có chuyện. Chỉ cất mới đầu còn có chút không tình nguyện. Cánh cửa tốt lành lấy tay mở không được sao? Mắc gì nhất định phải đạp ra? Nhưng là vừa đạp cửa ra, chỉ cất liền nhìn thấy Seo cầm một bức hình cô gái. Nhìn đến đỏ bừng cả mặt. Hơn nữa trên đầu còn trùm khăn quấn tóc. Đang lúc nhuộm tóc, hơn nữa vừa phát hiện cửa bị đạp ra. Seo đầu tiên đờ đẫn sau đó kinh hoàng. Cuối cùng suýt nữa bị dọa đến tuôn nước mắt. Bộ dạng thực sự là rất thú vị à, tiếp đến. Nó liền bỏ không được. Mỗi lần đạp cửa ra đều có thể nhìn thấy đủ loại sự tình thú vị. Làm sao có thể ngừng lại không đạp nữa đây? Âu, vẫn có cửa đạp ra không thú vị. Đó chính là cửa phòng của Lê Su. Đạp cửa của cậu ta chẳng những không có trò hay để xem Lê Su chỉ sẽ chậm chậm xoay đầu. Nhíu mày nhìn nó sẽ bị sắc mặt lãnh khốc của Lê Su hù đến bán sống bán chết. Nhận được mấy câu cảnh cáo, chẳng có chỗ nào tốt. Nó không bao giờ muốn đạp cửa của Lê Su nữa. Đạp cửa của Grecia nhất định thú vị hơn nhiều. Chicus có 100% nắm chắc, bởi vì mọi người đều biết bí mật của Grecia nhiều đến muốn nổ tung. Hít một hơi, Chicus chuẩn bị xong tư thế đạp cửa giơ chân lên cao ta đạp. Rầm, rầm, rầm, cửa bị đạp ra, Chicus định tình đang muốn nhìn rõ tình huống bên trong cửa. Cả người lại bị văng ra ngoài, cuối cùng đập vào vách tường, toàn thân đau gần chết, đầu óc cũng mê man, tưởng rằng mình sắp chết rồi. Chicus, âm thanh này là Grecia. Không đúng, tên đó làm sao có thể gọi mình bằng tên chứ? Nhưng cái giọng nói này trên người truyền đến cảm giác ấm áp. Đây là cảm giác mà thánh quang trị liệu sẽ có. Không lâu sau, Chicus liền tỉnh táo lại. Nó ngơ ngác nhìn người phía trước, quả nhiên là Grecia, đối phương không có mặc chế phục của tiểu Sun Nai, chỉ là mặc áo trắng và quần ngắn, đầu mặt còn ẩm ướt, đang tắm sao, Chicus ngơ ngác nghĩ, anh em vì sao muốn đạp cửa của tôi đây? Grecia khó hiểu hỏi, nhớ tôi từng nói cho anh em, xin đừng đạp cửa của tôi không? Chicus liều đến cùng nói, tôi quên mất, nghe thấy loại đáp án này. Grecia vẫn tươi cười, nói, anh em thật là nghịch ngợm à, phiền sau này đừng đạp cửa của tôi nữa. Nói đến đây, nó chậm chậm tới gần, ở bên tai Chicus nhỏ giọng nói, lần sau còn động vào cửa của tôi sẽ đem cậu từ đông biên ẩm đến tây biên của Diệp Nha Thành. Hơn nữa toàn thần điện ánh sáng tuyệt đối không có người dám giúp cậu trị liệu. Nói xong, nó chậm chậm rời khỏi. Mang nụ cười sán lạn nói, nguyện thần ánh sáng vĩnh viễn che chở cho cậu, để cho cậu không bệnh tật không đau đớn và vĩnh viễn không phạm lỗi. Anh em thân ái của tôi, Chicus mặt tái nhợt, ra sức gật đầu, ở trong lòng vững vàng ghi nhớ, cửa của Grecia là không thể đạp. Grecia quay người đi, đóng cửa phòng đã bị đạp lệch, thấp thoáng còn truyền tới lẩm bẩm mà Chicus không hiểu lắm. Xít, mỗi lần đắp mặt đều có người tới phiên ta, nhất định là nguyền rùa. Trải qua giáo huấn đau đớn vừa rồi, Chicus quyết định không đạp cửa ở thánh điện. Ai biết có sẽ đạp phải Grecia thứ hai hay không? Tốt hơn đến điện ánh sáng đạp cửa. Dù sao trong đó đều là tế ti, nó mới không sợ tế ti. Chicus không quá quen thuộc với điện ánh sáng, mặc dù đã tới điện ánh sáng. Lại không thể quyết định nên đạp cánh cửa nào. Đi tới đi lui khắp nơi. Muốn tìm kiếm một cánh cửa khiến cho nó hài lòng. May thay, Chicus mặc chế phục đến. Mọi người đều nhận ra nó là tiểu Blay Nai. Cho nên không ai ngăn cản nó đi khắp nơi. Cuối cùng, nó rốt cuộc tìm được một cánh cửa đủ hài lòng. Mức độ hoa lệ của cánh cửa trước mắt không kém cửa của Sun Nai thủ lĩnh Thánh Điện. Có thể là cửa phòng của Giáo Hoàng. Giáo hoàng ư, Chicus xoa xoa cằm, đây thế nhưng là con mồi tốt. Giáo hoàng nghe nói bảy mấy tám mươi rồi, nhưng lại vẫn là bộ dạng cậu bé mười mấy tuổi. Bí mật này có nhiều không? Đương nhiên nhiều chứ, hơn nữa giáo hoàng chỉ biết những loại thuật trị liệu, vừa lại là dáng vẻ của cậu bé mười mấy tuổi. Căn bản không có gì phải sợ. Nghĩ đến đây, Chicus lần nữa bày ra tư thế giơ chân, hít sâu một hơi, cùng lúc chân đá ra đột nhiên nghĩ tới Gracia cũng là cậu bé mười mấy tuổi mà thôi. Dầm, ai to gan như thế dám phá hoại cửa của ta? Không biết trên cửa có bẫy ma pháp sao ơ tiểu Blainai? Giáo hoàng chậm chậm đi ra, lại nhìn thấy là tiểu Blainai. Đối phương bị bẫy ma pháp cố định thân thể, động đậy không được, chỉ có mắt trợn to, khó có thể tin thứ mình nhìn thấy. Đó là, giáo hoàng vội vàng giảm thiểu ma lực, tránh cho đối phương lưu lại tác dụng phụ gì. Đến lúc đó thế nhưng sẽ có rất nhiều người tìm hắn tính sổ. Pha là một, ngoài ra còn có thằng quỷ nhỏ Gracia, cái thằng 15 tuổi đã dám đến đòi hắn tiểu heo nai. Còn cảnh cáo hắn không được động vào thánh kỵ sĩ khác. Thật là, đạp cửa đạp đến chỗ ta rồi. Lần trước cảnh cáo lão sư nhà ngươi chẳng có tác dụng gì mà. Nể mặt Pha và Gracia, lần này ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, giáo hoàng suy nghĩ một chút, nói, chẳng qua ta phải trừ tiền lương của lão sư ngươi quên đi. Pha quá nuông chiều ngươi rồi, đây phần lớn vô dụng. Đúng rồi, ta đi tìm Gracia đòi một phần tình, nó không cho thì sẽ nhốt ngươi một năm cấm bế, nó nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện mà đáp ứng. Sau đó đi tìm ngươi tính sổ. He he, bị Gracia tính sổ Chicus thật sự muốn khóc rồi. Nó vừa mới chọc giận Gracia đấy thôi. Con trai, không được nhớ ngươi nhìn thấy cái gì ở phòng ta nhé. Giáo hoàng mang tươi cười trẻ con, chậm chậm thi triển ma pháp, xóa đi một đoạn ký ức trước đó của đối phương. Chicus trợn lớn mắt, như thế này là có thể nhớ được bí mật to lớn mà mình nhìn thấy. Đáng tiếc, mình làm sao lại ở điện ánh sáng chứ? Vừa rồi rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Chicus gãi đầu, nhìn quanh đều không có người. Mình rốt cuộc đứng đây làm cái gì đột nhiên? Ý tưởng nó chợt lóe lên. Đúng rồi, mình phải đi đạp cửa phòng của Gracia. Làm sao lại quên nhỉ? Mặc kệ đi, bây giờ đi đạp ngay. Nhất định cực kỳ thú vị. Gracia sẽ có bí mật gì đây? He he he, Gracia giống giận, kỳ cục Blay, ta kiếp trước nợ ngươi hả? Ngươi chết chắc rồi, lần này ngươi thực sự chết chắc rồi. Ta không làm cho ngươi bận rộn đến ngay cả thời gian đạp cửa cũng không có. Tên Gracia ta sẽ viết ngược lại. Cách chương.